Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Thiền miên hai càng, xanh đen đi theo ta cũng cùng nhau đứng lên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Cái gì, tiên tôn đến, tiên tôn là tiên giới chí tôn sao? Hắn tới nơi này làm cái gì? Hồng Cơ bị Hồng Ảnh ôm vào trong lòng, trên mặt mang theo một tia hồ nghi. Nàng cũng không giống như biết chúng ta cùng tiên tôn trong lúc đó phát sinh ân oán. Nhưng là, Hồng Ảnh sắc mặt toàn bộ sẽ không tốt lắm, nhẹ nhàng lấy tay che lại Hồng Cơ khẩu, cằm tựa vào Hồng Cơ trên vai. Chỉnh chuyện nương tử ngươi không rõ ràng tình huống, đừng nói chuyện, được không, cho hắn đi vào đi. Đã nói chúng ta vài cái ở trị liệu thương mắc. Không có cách nào khác tự mình xuất môn nghênh đón, trong lòng ta hồ nghi có phải hay không tiên. Tôn bản nhân, lại không yên hắn xuất hiện uy hiếp đến ta cục cưng an toàn. Ngốc tư cuồng vong, nhưng vẫn là phân phó kia quần áo bạch y thắng tuyết tỷ nữ đem tiên tôn mời vào đến. Hắn hiện tại đã đến cửa nhà, chẳng lẽ ta không thấy hắn còn có thể tránh thoát một kiếp sao? Kế tiếp trong phòng mặt. Căn bản là không có người nói chuyện, không khí yên tĩnh quỷ dị. Ta đi đến tinh toàn nằm quan tài bàng, quan tài trung hắn nhẹ nhàng đụng thượng mí mắt, ngủ say khi bộ dáng như trước mang theo cùng sinh câu đến uy như mần ni góc cạnh rõ ràng trên. Khuôn mặt, ngũ quan lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, trên người hắn địa hỏa nham thạch nóng chảy sở tạo thành thương tổn. Trên cơ bản đã khôi phục, nội tức cũng thực vững vàng. Giờ phút này hôn mê bất tỉnh, căn bản không có gì đạo lý, thật giống như đang ngủ giống nhau. Ta thân tay nắm giữ tinh toàn lạnh lẽo ngón tay, không tiếng động xem hắn, chỉ sợ đây là ta cuối cùng một lần nhìn hắn cơ hội. Ở sâu trong nội tâm ngược lại là bình tĩnh trở lại. Tiên tôn ra tay, chúng ta này vài người, liên phản kháng cơ hội đều có, chính là đáng thương ta trong bụng cục cưng. Còn chính là trong bụng thai nhi, sẽ đối mặt tiên tôn cường đại như vậy uy hiếp. Mẹ, tiên tôn đến, ta liền mang đại gia cùng nhau từ nơi này bỏ chạy ma giới. Như vậy hắn đã bắt không được chúng ta thiền nguyệt tựa hồ có thể cảm giác được ta ở sâu trong nội. Tâm tuyệt vọng, cùng thản nhiên chịu chết tâm tình, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng cho ta ra chủ ý. Ta lắc lắc đầu, yết hầu khẩu tựa như bị xương cá tạp ở giống nhau khó chịu. Chúng ta những người này đi ma giới hoàn hảo, đều là thân phụ tu vi nhân, tại kia dạng ác liệt ảo cảnh chung cũng là có thể sinh tồn đi xuống. Nhưng là ba ta mẹ ta, còn có vương đại nữ bọn họ làm sao bây giờ? Ma giới liên không khí đều không có địa phương. Bọn họ làm người sống căn bản không có cách nào khác ở nơi đó sinh tồn đi xuống. Tiên tôn muốn xuống tay với bọn họ, chúng ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn bất thành. Hiện tại có thể làm, chính là chờ tiên tôn đi lại, yên lặng xem xét, tiên tôn muốn giết muốn qua, chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được, mặc đồ trắng tang phục thị nữ, không đi ra ngoài bao lâu bên ngoài liền tiến vào hai người. Mặc thanh sam nam tử cao lớn đứng lại dẫn đầu phía trước. Hắn phía sau là quần áo hoa lệ ngân y nam tử. Nguyên lai đến chẳng phải tiên tôn một người. Hắn đem Lưu Vân Tiên Quân cũng mang theo trên người. Lưu Vân Tiên Quân như trước là một bộ thiếu niên bộ dáng. Bên hông quải một cái thúy sắc ngọc hồ lô. Bọn họ hai cái vừa tiến đến. Chúng ta này gian trong phòng nhân thần kinh tất cả đều căng thẳng. Nhưng là ta còn là kiên trì đi đến tiên tôn cùng Lưu Vân tiên tôn trước mặt. Vốt cằm hành lễ, tô tử gặp qua tiên tôn đại nhân, gặp qua Lưu Vân tiên quân, xanh đen còn có những người khác đều cùng tiên tôn bảo trì một đoạn. Khoảng cách, ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh cấp tiên tôn quỳ xuống dập đầu hành lễ. Trừ bỏ ta ở ngoài đã là quỳ một phòng nhân, tiên tôn nâng dậy ta hơi hơi thấp kém bả vai. Ngữ khí cực kỳ nhu hòa nói, tô tử, ta không phải đến giáng tội cho ngươi, không cần lo lắng, ta là đến xem ta đồ đệ tinh toàn, hắn hiện tại sửa nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới. cần ta theo bằng hiệp trợ, chỉ thấy đến Lưu Vân Tiên Quân nhìn lướt qua trong phòng thần sắc cứng. Ngắc mọi người, nhẹ nhàng khoát tay, quỷ nhân cũng đều bị Lưu Vân Tiên Quân trong tay nhất luồng lực lượng nâng lên thân đến. Ta sửng sốt một chút, đầu óc thật giống như đột nhiên kịp thời giống nhau, một mảnh mờ mịt, tiên tôn đã biết đến rồi Thiền Nguyệt trưởng quản ma giới sự tình. Hắn nói không phải đến giáng tội, kia hắn hội xử lý như thế nào việc này, nhìn hắn giờ phút này thái độ, cũng không thập phần để ý ma giới thuộc sở hữu, ngược lại là càng để ý tinh toàn giờ phút này tu luyện cảnh giới. Hình như là sẽ bỏ qua ta Thiền Nguyệt, sắc mặt của hắn hơi hơi mang theo một chút trách cứ. Sau đó đầu ngón tay điểm một chút trán của ta, pha cụ uy nghiêm nói, tô tử, tinh toàn tu luyện sự tinh, ngươi thế nào có thể sằng bậy? Hắn tu luyện công pháp kiêng kỵ nhất táo tiến, bình thường tu luyện liền nhu phải cẩn thận, hiện tại tiến vào âm u đàm, một chút phá tan nhiều như vậy quan tạp, tu vi tăng vọt đứng lên, đương thời hắn bị thương nặng, ta cũng là cùng đường, ta bị tiên tôn điểm một chút cái trán. Bỗng nhiên cảm giác được tiên tôn làm cho người ta cảm giác giống như là trưởng bối đối đãi tiểu bối giống nhau tràn ngập lực tương tác, tâm tình của ta bỗng nhiên không có nguyên do để lại tung rất nhiều. Thấp giọng hỏi tiên tôn, kia hắn sẽ có nguy hiểm sao? Tiên tôn ngón tay dĩ nhiên là điểm ở tại tinh toàn mi tâm chỗ. Trên mặt hắn như trước mang theo ôn hòa biểu cảm, nguyên bản là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là hắn mệnh đại, không có lập tức bị quỷ động cắn nuốt, hắn giờ phút này xa vào, không là vì khác, mà là vì hắn cảnh giới trực tiếp tiến nhập kiển miên kỳ. Khoảng cách tu thành thân thể chỉ có một bước xa, xanh đen nhảy đến tiên tôn bên người. Kinh kêu một tiếng, trời ạ, trừ bỏ ngài ở ngoài, 10 đại tiên quân giữa đều không nhân có thể tu thành thân thể. Ta này ngoan đồ nhi cư nhiên nhanh làm được, xanh đen. Ta còn chưa có bắt ngươi vấn tội, ta đồ đệ bị thương, ngươi nên trước tiên cho ta biết, nếu không là mệnh đại, hắn tử phủ đã sớm chịu không nổi tu vi lớn mạnh. Biến thành quỷ động đem ngươi nhóm đều nuốt tiên tôn cho tới nay thoạt nhìn đều hòa hòa khí khí. Lúc này đây lại khí một cước liền đem xanh đen đá phiên ở. Xanh đen này tiểu lão đầu tu vi, liền này một cước căn bản là đá không đau hắn. Hắn, hắc hắc liền nở nụ cười vài tiếng, theo đi trên đất đứng lên, chạy nhanh chụp tiên tôn mã thí. Ta không phải sợ ngươi thương tổn ta đồ tôn nữ sao? Thiền Nguyệt chính là cái nữ hoa nhi, ngài là nhất giới chí tôn khẳng định sẽ không thương tổn nàng. Có phải hay không, bọn họ này đó tiểu bối không hiểu biết ta. Xanh đen, ngươi ở tiên giới thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu biết ta làm việc phương thức sao? Tiên tôn đối mặt xanh đen thời điểm, trên mặt biểu cảm rất là bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm quan tài trung tinh toàn, Ngọc Thiền cùng Kim Đan đồng thời ở mở ra bàn tay trung chuyển động. Màu vàng quang mang quan tâm ở tinh toàn ngủ say trên thân hình. Ta trước hiện tại đưa hắn sở hữu bạo loạn công lực đều trải vuốt một lần. Củng cố hắn cảnh giới cùng căn cơ. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ luôn luôn mê man. Tỉnh lại là lúc, chính là thân thể tu thành là lúc ta đối mặt tiên tôn thời điểm. Tuy rằng không biết hắn làm người đến cùng như thế nào. Nhưng là trong lòng thật là tràn ngập cảm kích. Hắn mặc kệ hắn cuối cùng mục đích là cái gì. Hắn lần này hạ giới là vì tinh toàn, hắn đại có thể mặc kệ chuyện này, hoặc là trễ vài ngày lại đến, tùy ý chúng ta đối với ngủ say tinh toàn lòng nóng như lửa đốt. Lại thúc thủ vô sách, tạ ơn tiên tôn đã cứu ta phu tánh mạng, sau này tô tử nguyện ý nghe tiên tôn gì điều khiển, ta lời nói này xuất phát từ chân tâm thực lòng. Cảm tạ tiên tôn ra tay giúp tinh toàn, đầu gối nhất loan sẽ quỳ xuống đến. Tiên tôn không hề động dùng tu vi, mà là tự mình cúi người đến đỡ lấy ta. Tô tử, hắn cũng là ta đồ đệ, ta cứu hắn vốn chính là tình lý bên trong sự tình. Xem ra các ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu, không đem từ trước chuyện đã xảy ra đều nói cho các ngươi. là rất khó hóa giải, các ngươi trong lòng đối ta hiểu lầm, kết cục thiên. Côn Luân bí cảnh OCV by Love Dayo. Hết chương.